Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 346. Chương 346. Vũ Mị giai nhân. Tiếp khách các xem như lôi chi tranh bá thi đấu báo danh địa điểm. Nhân khí dị thường bốc lửa, bởi vì có Viêm Thần Điện đại lượng đội chấp pháp tại đây trấn thủ. Đến từ loạn ma hải các đại khu vực trẻ tuổi cường giả ngược lại là không có mắt người có can đảm nháo sự, khiến đang định tìm mấy cái không có mắt xuất ngụm ác khí lâm động. Hô to thất vọng, đành phải tại báo danh xong phía sau liền đứng dậy rời đi. Đại ca ca, chúng ta chẳng lẽ không trước tiên tìm một nơi ở lại sao? Tiếp khách các cửa ra vào. Mộ Linh San nhìn xem dừng lại lâm động có chút không hiểu. Không vội, sẽ có người tới tiếp chúng ta. Tiếp chúng ta, Mộ Linh San vò đầu nói. Hiu, hiu, hiu, vừa dứt lời, khuấy động âm thanh xé gió lên. Một chi thân mang đỏ thẫm áo giáp Viêm Thần Điện vệ đội vây quanh một đạo uyển chuyển thân thể mềm mại, từ chân trời thẳng đến tiếp khách các mà đến. Ân. Ngươi nhìn người đây không phải đến rồi hả? Lâm động hai tay ôm vai, hướng chi kia hành động tương đối kéo phong vệ đội chép miệng. Ngươi chính là đạo tông Lâm động. Đạo kia uyển chuyển thân thể mềm mại thân mang theo bên mình màu đỏ nhuyễn giáp. Vóc dáng tương đối bốc lửa, mi mục như họa, da thịt như là dương chi ngọc trắng nõn, khuôn mặt tinh xảo. Một đầu lọn tóc hơi quyển mái tóc dài màu đỏ rủ xuống tới bên hông. Càng là làm hắn bằng thêm mấy phần quyến rũ. Có lẽ là trường kỳ nắm giữ sát phạt duyên cớ. Tại Vũ Mị Dư, giai nhân mi tâm ở giữa vừa có một cỗ không kém chút nào nam tử khí khái hào hùng. Tư thế hiên ngang, ta là, đây là bất tử thánh kình nhất tộc Mộ Linh San. Lâm động lờ mờ gật đầu. Lại ôm lấy Mộ Linh San giới thiệu một câu. Lâm động, Mộ Linh San, liền là các ngươi hai cái. Sư tôn cho mời. A, đúng, các ngươi biết ta là ai a? Quyển truyền dáng đẹp lấy ra hai cái quyển trục mở ra. Trên đó ấn chính là Lâm động hai người linh ảnh. Nâng lên đầu so với một thoáng. Biết, Hỏa Tiên Tử Đường Tâm Liên. Tân Tú trên bảng bài danh thứ ba nha. Mộ Linh San hoặc là ở vào giống cái trời sinh, bản năng phát giác được uy hiếp. Ha ha, ngươi cái nha đầu này, ngươi Lâm động ca thế nhưng là cao cư Tân Tú bảng đứng đầu đây. Tỷ tỷ so với hắn còn muốn kém hai tên. Đi thôi, đi theo ta, sư tôn còn tại Viêm Thần Điện chờ các ngươi. Đường Tâm Liên nhạy bén phát giác được đến từ Mộ Linh San một tia địch ý. Duỗi ra thon thon tay ngọc vuốt ve nàng cái đầu nhỏ. Ô ô, thân cao cao tới 1m1 Mộ Linh San bị vị này tư thế hiên ngang tiểu tỷ tỷ ôn nhu khẽ xoa. Toàn thân lăng lệ khí thế lập tức tiêu trừ sạch sẽ. Liền trợn tròn hai mắt đều lặng yên híp mắt đến cùng một chỗ. Đi thôi, ta đang muốn đi gặp Ma La tiền bối. Lâm động buồn cười nhìn thoáng qua không có chút nào nguyên. Tác Mộ Linh San, cùng Đường Tâm Liên cùng nhau bay lên không mà đi. Mau nhìn, chi kia hỏa thần vệ lĩnh đội là Hỏa Tiên Tử Đường Tâm Liên. Sách, vị này Ma La đại nhân đệ tử đắc ý xuất động vì sao? Chẳng lẽ lại có một chút không có mắt hỗn đản khắp nơi nháo sự? Ai, khoảng thời gian này tràn vào chúng ta Hỏa Viêm Thành kẻ ngoại lai thật sự là càng ngày càng nhiều. Hỗn trướng càng nhiều, tiếp người, hai người này là ai? Có thể đến Ma La đại nhân đích thân triệu kiến, vẫn là từ Hỏa Tiên Tử ra mặt chiêu đãi, nhanh đi dò tra bọn hắn thân phận, không phải là cùng Viêm Thần Điện giao hảo thế lực nào a? Thân là Hỏa Thần Điện thiên chi kiêu nữ, nhân khí cao nhất phái nữ cường giả. Đường Tâm Liên xuất hiện không thể nghi ngờ tại tiếp khách trong các nhấc lên cực độ rối loạn. Cách xa trên không trung, mấy tháng gần đây, sư tôn một mực ở trước mặt ta nâng lên đạo tông Lâm động có bao nhiêu lợi hại. lỗ tai ta đều nhanh nghe ra kén. Không bằng chúng ta liền so một lần thế nào? Bị hỏa thần vệ vây quanh Đường Tâm Liên bỗng nhiên mở miệng nói. Tốt, so cái gì? Lâm Động cùng Mộ Linh San đều là cảm thấy hứng thú nhìn sang. Liền so tốc độ, xem ai trước đến sư tôn vị trí địa. Đường Tâm Liên ngón tay ngọc một điểm hạch tâm khu kiến trúc. Bên trong tòa kia cao nhất đứng thẳng nguy nga cổ điện. Đỏ thấm quang mang từ linh lung thân thể mềm mại bên trong quét sạch mà ra. Tại trên mặt lưng ngọc phi tốc ngưng tụ thành một đôi hoa lệ vô cùng đỏ thấm hai cánh. Ly, tại một tiếng thanh thúy tiếng phượng hót bên trong, Đường Tâm Liên phía sau đôi kia hoa lệ cánh phượng chấn động mạnh một cái. Liền hóa thành một đạo đỏ thấm hỏa mang về phía chân trời gấp chui mà đi. Cùng không gian tổ phù trưởng khống giả so tốc độ. Không thể không nói hỏa tiên tử ngươi thật rất có dũng khí. Ân, đây có phải hay không là có chút quá bắt nạt người. Vừa muốn thôi động không gian tổ phù Lâm Động suy nghĩ một chút. Vẫn là triệu hồi ra đôi kia dài đến trăm trượng, che kín màu xanh lân phiến màu xanh hai cánh đuổi theo. Vẫn không quên ôm vào hô to gọi nhỏ Mộ Linh San. Cuối cùng, nếu là thôi động không gian tổ phù, chiến đấu vừa mới bắt đầu liền đã xong. Dạng kia còn có cái gì ý tứ? Hiu, hiu, trong lúc nhất thời, một thanh một hồng hai đạo quang mang tại vạn dặm không mây màn trời bên trên ngươi truy ta cản. Bày ra cực kỳ quyết liệt truy đuổi, vô cùng náo nhiệt, làm đến trong thành không ít cường giả dồn dập đưa mắt quan sát. Nửa giờ sau, một tòa rộng lớn trước cổ điện trên đài ngọc, bá bá bá. Mấy đạo khí tức không đồng nhất thân ảnh đồng thời rơi xuống. Ngươi cái tên này làm thật đáng ghét. Rõ ràng có thể siêu việt ta. Lại luôn cố ý rơi vào thân ta bên cạnh. Cùng ta duy trì giống nhau tốc độ. Thu hồi hoa lệ cánh phượng Đường Tâm Liên bộ ngực kịch liệt. Phập phòng, một đôi mắt đẹp thiên kiều bá mị vượt ngang Lâm Động một chút. Rõ ràng là nàng trước xuất phát. Lâm Động tại phía sau triệu hồi ra thanh long hai cánh. Lại ôm trong ngực Mộ Linh San. Bất quá trong vòng mấy cái hít thở liền đem hắn đuổi kịp. Phía sau vô luận Đường Tâm Liên thế nào tăng thêm tốc độ. Lâm Động đều là không nhanh không chậm cùng tại bên cạnh người. Có lưu dư lực, gia hỏa này rõ ràng liền là đang đùa giỡn nàng hỏa tiên tử. Ha ha. Khách theo chủ liền đi tương đương, Lâm Động cười ha hả đem trong ngực Mộ Linh San buông xuống. Ân, để nàng Đường Tâm Liên một tay, kết quả như trước vẫn là không chút huyền niệm nghiền ép. Hì hì, đại tỷ tỷ không có thực lực a. Rơi xuống đất Mộ Linh San, không thể chờ đợi hướng Đường Tâm Liên làm cái mặt quỷ. Linh San. Tại chúng ta Viêm Chi Hải vực ngươi dạng này xảo trá tiểu gia hỏa. Đều muốn bị treo ngược lên đánh cho một trận trước tiên cần phải. Đường Tâm Liên mắt phượng nhắm. Lại, sâu kín nhìn xem tiểu gia hỏa. Hù dọa đến Mộ Linh San tiểu bằng hữu tranh thủ thời gian trốn đến Lâm Động phía sau. Đi theo ta, sư tôn đã tại bên trong chờ đã lâu. Đường Tâm Liên thấy thế vừa ý gật gật đầu. Chợt cười nhẹ nhàng dẫn hai người hướng trong điện đi đến. Lưu lại một đạo làm cho người vô hạn mơ màng động lòng người bóng lưng. Rộng lớn trong cổ điện, năm đạo hình tượng khác nhau cường đại tồn tại các bưng ngồi ở một góc. Một hít một thở ở giữa đều có thể dẫn động thiên địa nguyên lực cấp tốc biến ảo. Thậm chí không gian vặn vẹo, rõ ràng đều là chí ít đặt chân chuyển luân cảnh tồn tại. Thậm chí còn có trong truyền thuyết luân hồi cảnh đại năng. Lão sư, ta đem Lâm Động, Mộ Linh San hai người mang đến. Ngoại điện, bỗng nhiên truyền đến một tiếng thanh thúy êm tai ngân linh âm thanh. Đi vào cổ điện Lâm Động ngẩng đầu nhìn tới. Trong nội tâm lập tức một hồi líu lưỡi. Cao cư chủ tọa, là uy nghiêm vẫn như cũ ma la. Hai bên ngồi hai người. Bên trái một người là một tên thân mang đỏ thẫm bào phục lão già. một người là khí chất nho nhã, khuôn mặt tuấn lãng thanh sam trung niên nhân, phía bên phải một người là mấy tháng phía trước vừa mới đã gặp mặt Mộ Lam. Mộ Linh San Tam Gia Gia, một bộ áo lam, khí chất thoải mái, một người khác thì là một tên đầu đầy tóc bạc lão già. Dáng người cùng tướng mạo thoạt nhìn cực kỳ già nua, nhưng mà đôi tròng mắt kia lại dị thường thâm thúy trong veo. Giống như tinh ngọc tạo thành hai tay trong tay áo lộ ra. Mơ hồ có một cỗ cực kỳ nồng đậm luân hồi ba động dập dờn mà ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,